Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 329, không có tiền chuộc. Vậy thì chết. Khải Lăng Long Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống mọi người. Quỳ Huyền bọn họ đối mặt Khải Lăng Long khí thế, tâm lý run rẩy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ khí thế giống như mênh mông sơn nhạc, khó mà ngăn cản. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tông môn tên ngược lại là thật ngang ngược, dám được xưng Sử Thượng Châu nhất. Chỉ tiếc lần này ta đi tới nhìn một chút, nguyên lai đều là con kiến hôi, thật là buồn cười. Ngoặc kép chấm than, quá kiêu ngạo. Nếu như ta có thực lực, nhất định xông lên liều mạng với ngươi. Tông chủ đây, tông chủ đại nhân thế nào còn chưa tới? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người thần sắc phẫn hận, bọn họ là Sử Thượng Tối Mưu tông môn đệ tử, gia nhập nhiều ngày như vậy, đã dần dần sáp nhập vào Sử Thượng Tối Mưu tông môn, đối tông môn có chút cảm tình. Không đúng vậy sẽ không bởi vì Khải Lăng Long nhục mạ mà sinh lòng phẫn nộ, lập tức để cho Mạc Bất Phàm cút ra đây. Khải Lăng Long nhìn mọi người quát lên, hắn là không phải rất ngông cuồng sao, dám hướng Caesar đế vương đại nhân đòi tiền chuộc, bây giờ làm gì nổi lên rụt đầu ô quy, thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Khí thế lăng nhân cực kỳ phách lối, căn bản không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì. Im miệng. Ánh mắt Cô Ả Ngân Nguyên lạnh lẽo, lớn tiếng quát, ngươi dám làm nhục tông chủ đại nhân. Ha ha ha. Khải Lăng Long cười to, thần thái liều lĩnh, làm nhục thì đã có sao, hơn nữa ta không chỉ có làm nhục, còn có thể phá hủy các ngươi tông môn. Sát âm, Ngân Nguyên hét lớn, hai tay cầm côn nhảy lên một cái, to lớn gậy sắt phóng đại, giống như một tòa kinh khủng dãy núi đập về phía Khải Lăng Long. Khí thế mênh mông, uy lực cực mạnh. Ngoạn tao, huyết bức trừng lớn con mắt, tốt người một cái Ngân Nguyên, lại cướp tiên phong. Ông, huyết quang cuồn cuộn, huyết bức theo sát phía sau, đánh tới Khải Lăng Long. Rắc rắc, lôi điện hội tụ, xà cơ độc giác ngưng tụ lực lượng toàn thân, giống như kinh khủng lôi kiếp lôi đình, màu xanh lôi đình giống như lôi đao bổ ra không trung, đánh về phía Khải Lăng Long. Tìm chết. Khải Lăng Long cười lạnh, đang cười nhạo Ngân Nguyên bọn họ không biết tự lượng sức mình. Chấn âm, mênh mông hồn nguyên phóng thích ra ngoài. Khải Lăng Long nhưng là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ, mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn đều đã dựng dưỡng đến viên mãn, thực lực khó mà đo lường được. Có thể thấy, Khải Lăng Long giơ tay lên hạ xuống, đột nhiên hiện ra ra một cái đường kính ngàn mét già thiên bàn tay khổng lồ, do hồn nguyên vì căn bản linh khí hội tụ mà thành, uy thế thật là giống như bầu trời sụp đổ một dạng chấn áp tới. Oanh, Ngân Nguyên rơi đập ở già thiên bàn tay khổng lồ phía trên, lại cảm nhận được một cổ dễ như bỡn như vậy lực lượng công kích tan vỡ, trong tay thiết bổng cũng bị dao động bay ra ngoài, đập vào xa xa trên một ngọn núi mặt, đỉnh ngọn núi kia trực tiếp nổ bể ra đến, có một nửa đỉnh núi bị đập bằng nhau. A phốp, Ngân Nguyên kêu thảm thiết hộc máu, bay ngược mà ra, đập vào Bắc Vực Chủ Phong phía trên, rơi vào đi một cái hố to. Phốp, ngay sau đó, huyết bức cũng công kích cũng bể nát, lực lượng chênh lệch quá lớn, hoàn toàn chính là nghiền ép, nó giống vậy bị dao động miệng phun máu tươi, thương thế thảm trọng, bay ngược mà ra. Hoành, lôi đình bể tan tành, xà cơ kêu thảm thiết hộc máu, dài ngàn mét thân thể bị chụp vào mặt đất, xuất thủ một chiêu, chấn áp ba vị minh hồn cảnh yêu linh thú. Hoàn toàn chính là nghiền ép, chấn nhiếp nhân tâm. T, mọi người hít vào một hơi, ánh mắt kinh hãi, kinh khủng như vậy, thật là kinh khủng như vậy. Lật tay lúc này một trường trấn áp tam đại minh hồn cảnh yêu linh thú. Ngân Nguyên, Xà Cơ, huyết bức ba người bọn hắn ở trước mặt Khải Lăng Long liền một trường cũng không nhịn được. Trực tiếp đã bị đánh thành trọng thương, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Đây cũng quá mạnh, Quỳ Huyền bọn họ nuốt nước miếng một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chính khí phong bên trong. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm bọn họ cũng nhìn mới vừa rồi một màn. Ánh mắt cũng cực kỳ rung động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ chính là lợi hại. Mạc Bất Phàm sớm rời đi phòng ăn, đi tới, nhìn bầu trời chung cái bá khí lẫm nhiên Khải Lăng Long. Từ Tốn nói, tông chủ đại nhân, ngài tới. Tô Tâm Tâm giọng cung kính. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Mạc Bất Phàm, người tự cho là cậy vào đã bị ta một trưởng đánh phế. Còn không mau mau đi ra thúc thủ chịu trói. Không nên ép ta đại khai sát giới. Khải Lăng Long nhàn nhạt nói. Ông, kia trực tiếp ngàn mét ra thiên bàn tay khổng lồ mơ hồ thì có hạ xuống cảm giác. Mọi người thần sắc kinh hoàng. Sử thượng tối nghiêu tông môn xong rồi. Tào Bùi Dĩnh thở dài. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư. Khải Lăng Long thực lực đủ để nghiền ép sử thượng tối nghiêu tông môn. Phản kháng là không có có kết quả tốt. Tào Bùi Dĩnh thật sâu minh bạch đạo lý này. Chỉ là Tào Bùi Dĩnh trong lòng vẫn là mong đợi có kỳ tích. Mặc dù cái này hy vọng rất mong manh. Thậm chí Tào Bùi Dĩnh ngược lại thì hy vọng Mạc Bất Phàm không nên xuất hiện. Trực tiếp chạy khỏi nơi này. Lấy Mạc Bất Phàm tư chất. Tin tưởng không được bao lâu. Liền có thể kéo nhau trở lại. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đỉnh núi. Lấy Hồ Tiểu Ngọc tu vi. Nàng tự nhiên sớm liền phát hiện Khải Lăng Long bọn họ. Chỉ là không có xuất thủ mà thôi. Dù gì nói, minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ liền dám như vậy liều lĩnh. Quét, lúc này, có một tiếng ưng lệ vang lên. Màu trắng thiên không ưng vương phi đi qua. Từ chính khí phong cạnh bay qua. Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái. Nhảy tới thiên không ưng vương trên lưng. Thiên không ưng vương cũng thuộc về dị thú. Bị loài người thuần phục sau chính là linh thú, đều giao cho Ngân Nguyên bọn họ chiếu cố. Ồ, Khải Lăng Long nhìn sang, quét, thiên không ưng vương phi đến song túc phi long trước ngừng lại. Song phương cách nhau trăm mét khoảng cách, trăm mét khoảng cách đối với Khải Lăng Long mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tông chủ, là tông chủ, quá tốt, tông chủ rốt cuộc đã tới. Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Nghị luận ầm ĩ. Nhìn không chung bóng người. Quỳ Huyền nuốt nước miếng một cái. Nhìn bầu trời. Dù gì nói, tông chủ đại nhân mặc dù rất mạnh, nhưng là không phải Khải Lăng Long đối thủ. Khải Lăng Long nhưng là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Vị kia yêu vương chả thế nào không ra tay à? Ánh mắt cô ả lang thanh lo âu, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi vị trí, cảm giác vị kia yêu vương đại nhân không quá nguyện ý làm chân truyền đại trưởng lão dáng vẻ. Ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nếu không mà nói, liền thật toàn bộ xong rồi. Thường Lệnh Mẫn âm thầm cầu nguyện, nhìn dáng dấp ngươi chính là Mạc Bất Phàm rồi. Khải Lăng Long nhìn Mạc Bất Phàm. Thần sắc ngạo nghễ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, ổn định hỏi, cho các ngươi cầm tiền chuộc tới chuộc nhân. Tiền chuộc đây, còn nữa, ngươi đã thương bổn tọa hộ tông yêu linh thú, đây là muốn bồi thường, tiền chuộc muốn gấp bội. Ha ha ha, Khải Lăng Long đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười to, ánh mắt châm chọc, Mạc Bất Phàm. Xem ra ngươi căn bản không có biết rõ hình thức, bồi thường, tiền chuộc, ngươi là đang nằm mơ sao? hay lại là sống ở chính mình tưởng tượng trong thế giới. Ta cho ngươi biết, hôm nay không chỉ không có tiền chuộc, càng không có bồi thường, thậm chí từ hôm nay trở đi, ngươi tông môn, thậm chí còn chính ngươi, đều đưa biến mất. Nói như vậy, ngươi là không có chuẩn bị tiền chuộc. Ánh mắt Cô Ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Hắn tự tay đem sau lưng mình tên kia Khải Đế Quốc sứ giả nhấc đi qua. Khải Đế Quốc sứ giả thần sắc kinh hoàng, bị Mạc Bất Phàm nắm được cổ, mà nói cũng không nói ra được. Hắn muốn nhắc nhở Khải Lăng Long, sử thượng tối nghiêu tông môn không thể chọc, Mạc Bất Phàm không thể chọc, muôn ngàn lần không thể chọc a. Bởi vì bọn họ có yêu vương trấn giữ a. Nhưng là hắn không nói ra lời. Trường Thanh, Khải Lăng Long đồng tử co rụt lại, nhận ra đối phương, đây là hắn thủ hạ, không có tiền chuộc, vậy không thể làm gì khác hơn là chết. Rắc rắc, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm tay trái dùng sức, Khải Đế Quốc cổ sứ giả trực tiếp liền bị bóp nát. Con mắt trợn to, phảng phất chết không nhắm mắt, cuối cùng toàn thân sụi lơ, sinh cơ tuyệt diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.